Chương 4168 tối cường thăng cấp hệ thống. Binh đối thiên đế. Người đăng, thắng hỗn độn sơn trên dưới im ắng, yên lặng như tờ. Thiên đế chính là trưởng khống đại danh từ thiên đế giận dữ, máu chảy thành sông, sưu sưu sưu, trong im lặng, cái này đến cái khác thân ảnh bắt đầu tiêu tán, hoàn toàn rời. Xa trung tâm phong bạo, không dám dừng lại một khắc bởi vì, đối với thiên đế, bọn hắn có thực chất bên trong kính sợ thật giống như quân vương chế phía dưới. Hoàng quyền vô thượng, một loại sinh mệnh cấp độ bên trên, phát ra từ thực chất bên trong hèn mọn, trong mắt bọn hắn, hoàng quyền liền là tuyệt đối cường giả, chính là vô địch thống trị. Chật chật, Long Phi chơi với lửa a, chọc giận thiên đế, đây là tại mình muốn. Chết y. Hừ, làm đi. Tự cho là thực lực mạnh mẽ, liền ngu bức. Nhưng phải biết, thiên. Đế thế nhưng là trời ban tôn vị, chí cao vô thượng, Long Phi hẳn phải chết. Không nghi ngờ, ý. Chết tốt lắm, lão tử không ưa nhất hắn kia một loại hoành hành không sợ. Phách lối bộ dáng. Tường đổ mọi người đẩy, bọn hắn chính là cỏ đầu tường, trước đó Long Phi cuồng bạo, bọn hắn không nói một lời, hiện tại, thiên đế vừa ra tới, từng cái liền nhảy nhót, điên cuồng dèm pha. Long Phi, bọn hắn xem ra, Long Phi cũng đã là một người chết, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Long Phi ánh mắt chuyển di, nhìn về phía hỗn độn sơn bên trên mấy cái phương. Hướng những lời này, một chữ không sót tất cả đều rơi vào trong tai của hắn, đây chính là đang điền một loại khác lực lượng, giống như có thể cảm giác được địch ý. Còn có loại này thao tác. Cái này ngưu bức, y. Phách lối. Từng cái mệnh như sâu kiến, cam nguyện làm nô rác rưởi, còn sống. Cũng là lãng phí không khí, lão tử đưa các ngươi đi chết. Long Phi ánh mắt nhất động, song trong lòng bàn tay, một đạo lực lượng có chút. Xoay tròn tiếp theo, vô cùng mênh mông, tự hồ kết nối toàn bộ hư không, nháy mắt, một cái đầy trời đại thủ xuất hiện. Hỗn độn chi thủ, đại cầm nã thuật. Hô, một chưởng lướt qua, trực tiếp chụp tới mấy trăm người, không một bất công, tất cả đều là vừa rồi tôn sùng thiên đế, dèm pha Long Phi người. Các ngươi nói lão tử phách lối. Vậy lão tử liền phách lối cho các ngươi. Nhìn, y. Thiên đế thì thế nào? Các ngươi coi là thiên đế tới, các ngươi liền có núi. Dừa, y. Lão tử liền có điều cố kỵ rồi. Quá ngây thơ. Long Phi mỗi chữ mỗi câu, lạnh lùng nói, thiên đế thì thế nào, huyền đế đều không có để Long Phi khuất phục, Long Bá Thiên đều không có để. Long Phi khom lưng, hỗn độn chi chủ Long Phi đều không kiên kỵ, một cái thiên đế, có thể để cho Long Phi thu tay lại, không tồn tại, huống hồ, Long Phi trong lòng đối với cuồng bạo phá thiên mâu cũng tràn ngập. Chờ mong, không biết có thể hay không dây thiên đế, vừa nghĩ đến đây, Long Phi hỗn độn chi thủ vừa dùng lực, đang điền chi lực quán thâu trong đó. Đinh, hỗn độn chi thủ biến dị, thăng cấp làm hỗn độn liệt thiên tay. Thuộc tính, cầm nã, nứt vết, y. Miêu tả, vô hạn cầm nã, trăm vạn dặm bên trong khóa chặt cầm nã. Vô tận. Giảo sát, một nắm diệt thần hồn nhục thân. Long Phi có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới, không chỉ là vũ khí có thể biến dị, thậm chí ngay cả kỹ năng đều biến dị, lúc này, hắn mới nhớ tới Long Bá Thiên nói tới, cái này chính là hắn một lần. Tạo hóa một lần thuế biến. Mẹ nó, nào chỉ là thuế biến A, hoàn toàn chính là mở hắc. Cước này bản mới ra, còn có ai? Long Phi trong lòng vô cùng kích động, cho tới bây giờ loại trình độ này, đã có rất ít đồ vật có thể ảnh hưởng đến. Long Phi tâm cảnh, nhưng là bây giờ khác biệt, đại đạo chi căn lực lượng, chẳng khác gì là đem hắn tất cả kỹ năng cùng vũ. Khí một lần nữa tẩy bài, gây dựng lại, biến dị, hoàn toàn liền tăng lên một cái cấp bậc, loại lực lượng này, không nói bao trùm tại hệ thống phía trên, nhưng cũng đã. Cùng hệ thống sánh vai cùng, đối Long Phi mà nói, đây tuyệt đối là một lần đột phá hệ thống trưởng khống quá mạnh mẽ, Long Phi hoàn toàn không thể làm gì. Nhưng, là bây giờ, có đan điền đại đạo chi căn. Long Phi trong lòng cũng nhiều hơn một phần lực lượng. Long Bá Thiên sẽ tốt bụng như vậy, đem lực lượng này cho ta. Hắn nhất định còn có mặt khác mưu đồ. Bất quá bây giờ, lại không phải lúc cân nhắc những thứ này. Long Phi đè xuống trong lòng phỏng đoán, đối với không có kết quả sự tình. Long Phi không muốn thật lãng phí một cái tế bào não, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Long Phi xưa nay không sợ, mà cũng ở thời điểm này. Hỗn độn chi thủ lực lượng bộc phát, mấy trăm người trong tay nháy mắt chôn vùi. Đinh, đinh đinh. Hệ thống cuồng vang, mấy trăm người mặc dù là siêu cấp đại viên mãn sơ kỳ. Nhưng đối với Long Phi đến nói, chính là rác rưởi, kinh nghiệm cũng ít đến thương cảm, một người chỉ cấp không đến 1.000. Điểm kinh nghiệm, cái này khiến Long Phi trong lòng dị thường nhất cả. Trứng. Quá thao đảng, bốt A. Ta cần chính là bốt. Loại này cấp bậc, hoàn toàn nhét không đủ để nhét kẻ răng. Long Phi trong lòng oán thầm một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Đế. Trang bức phạm, ngươi muốn xuất thủ sao? Long Phi thuận miệng nói, quả thật, Thiên Đế tại Long Phi trong lòng, chính là một cái đỉnh thiên trang. Bức phạm, cho tới bây giờ sẽ chỉ nói chuyện, xưa nay không động thủ, mà lại, đi ra ngoài chính là đế đuổi đế tọa, cùng tứ chi tê liệt đồng dạng. Một bộ bại não bộ dáng, vĩnh xa không lộ vẻ gì, băng lãnh so sánh, loại tình huống này, để Long Phi trực tiếp định nghĩa, chính là ra vẻ thâm trầm trang bức phạm. Long Phi, ngươi đang tìm cái chết. Thiên Đế ánh mắt băng lãnh, lửa giận bắn ra, chí tôn hoàng đạo uy áp trống rỗng mà xuống, răng rắc, ca ca, vô số kiến trúc rạn nứt, từng vết nứt xuất hiện, căn bản gánh không được thiên. Đế khí tức, chính là Long Phi, cũng cảm giác được trong lòng chấn động, nhưng ngay lúc này, đang điền khí hơi thở chấn động, đại đạo chi căn bên trên. Quang hoa lưu chuyển, nháy mắt, tất cả áp lực biến mất không còn tâm tích, ngược lại, Long Phi ngẩng đầu, cười khẩy, kể thế nào, ngươi không phải chí cao vô thượng sao? Chỉ có ngần ấy lực lượng. Sao? Long Phi trào phúng, lúc này, hắn chính là đang thử thăm dò, hắn muốn biết, bây giờ cùng Thiên Đế. Cùng cái này cái gọi là trời ban tôn vị, còn có bao nhiêu chênh lệch trước đó? Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng bây giờ, đã thăng lên cấp 3 mà lại, đại đạo cắm rễ, hệ thống sức mạnh thăng cấp, cho nên, Long Phi không kịp chờ đợi muốn xác minh một chút, có thể để hắn không có nghĩ tới là, Thiên Đế lại là nguy nhưng bất động, chỉ là một đôi mắt, càng phát ra băng lãnh. Ha ha ha, Thiên Đế lão nhi, tại sao không nói chuyện, bị lão đại ta dọa sợ. Phía dưới, Lý Nguyên Bá cũng nói. Lão cha, đem lão đầu kia cho cả xuống tới, cái ghế kia không sai, ta nhìn. Trúng. Tiểu gia hỏa chỉ sợ thiên hạ bất loạn, há mồm liền muốn đế tọa, hai người mở miệng, để thiên địa sắc mặt càng khó chịu, khí tức trên thân cũng là càng ngày càng kinh khủng, trong lúc nhất thời, toàn bộ hỗn độn sơn, đều không người dám mở miệng, bị thật sâu nghiền ép, cúi đầu xuống, phủ phục xuống tới, chỉ là, Long Phi vẫn như của mặt không đổi sắc, đại đạo chi căn quang hoa, nháy mắt liền đem cái này uy áp nuốt hết, giống như lực lượng này tại đại đạo chi căn trước mặt, chính là cặn bã, nhưng Long Phi đã không nhịn được. Ngươi không xuất thủ, vậy lão tử liền tới ra tay. Nhìn xem, ngươi cái này cái gọi là trời ban tôn vị, đến cùng có bao nhiêu? Ngưu bức y. Cùng chiến phá thiên mâu. Phá thiên. Long Phi hét lớn một tiếng, trong tay quang mang lưu chuyển, một cây màu đen. Trường mâu, lôi cuốn vô tận cùng bạo khí tức, nháy mắt bị ném ra ngoài sưu. Trường mâu liệt thiên, khí tức tùy tiện, trực tiếp xuyên thấu vô tận hư không. Thoải mái, đốt cháy hư không, mới chia tay người yêu đang buồn lắm AE thông cảm cho CVT nha.